Bất Diệt Long Đế, chương 796, Thuận Pha Hạ Lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cơ gia địa tiên bị tươi sống nghiền ép mà chết, mặc dù mặc bán thần khí chiến giáp bởi vì chịu không được nhiều lần như vậy va chạm. Nhị điện chủ một mực tại công kích lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Điệp Hoa bà sợ hiện tại không đi lưu tại bực này chết sao, nàng thân thể bay đi, không có một tia lưu luyến, dù là đắc tội nhị điện chủ nàng cũng không tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Sa cùng Dương Bất Xính con ngươi lấp lóe, nội tâm vẫn là trần chờ bất định. Quỷ Sa tộc vốn là chủng tộc viễn cổ, một mực phụ thuộc nhân loại cường tộc mà sống, giống như đắc tội thí ma điện, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị hợp nhau tấn công. Dương Bất Xính cũng không dám đắc tội nhị điện chủ, U Minh giáo cùng Luân Hồi cung giao hảo, giờ phút này cứ thế mà đi, không thể nghi ngờ hội sẽ rét lạnh nhị điện chủ chi tâm. Hắn đã cùng Lục Ly triệt để đối mặt, giống như không dựa vào thí ma điện, sớm muộn sẽ bị Lục Ly giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cơ gia địa tiên bị nghiền ép mà chết rồi, nhị điện chủ nội tâm theo nổi giận bên trong bình tĩnh lại, dựa vào hắn một người tựa hồ rất khó phá vỡ hạt châu, nếu như tiếp tục nữa trừ hắn ra tất cả mọi người muốn bị Lục Ly tươi sống giết chết. Cầu viện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thí ma điện bên trong có một chút địa tiên, nhưng địa tiên kéo lại nhiều đến có ý nghĩa gì, thiên tà châu độ nhanh hơn hắn, Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng phối hợp nhẹ nhõm có thể đổ sát từng cái địa tiên. Làm sao bây giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị điện chủ theo xuất sinh đến bây giờ lần thứ nhất như thế luống cuống, cảm giác không biết làm sao bây giờ, tiến thối duy cấp. Lui là không thể nào lui, bằng không hắn điện chủ chi vị cũng không cần ngồi, vào hắn căn bản cầm Lục Ly không có cách nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục đối với thiên tà châu cuồng oanh loạn tạc, bốn phương tám hướng đều là chạy trốn quân sĩ, phía dưới thành trì sớm đã bị san thành bình địa, khắp nơi một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Lục Ly đem mục quang khóa chặt mặt khác ba cái trọng thương địa tiên, nhị điện chủ một mực đi theo tại thiên tà châu bên người, Lục Ly không làm cho Lục Nhân Hoàng ra ngoài, cái này ba cái bị trọng thương địa tiên phi thường tốt giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một cái dấu ở phế tích phía dưới chữa thương địa tiên bị trùng điệp đụng vào dưới mặt đất, cái này địa tiên rất thông minh lấy ra chiến đao hướng dưới mặt đất khai quật thông đạo mà đi, một đường hướng lòng đất phóng đi, Lục Ly thần niệm liếc nhìn một lần, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tà châu bay vụt mà lên, hướng Dương Bất Xính bên người một cái địa tiên phóng đi, kia là U Minh giáo địa tiên. Lục Ly đã từng còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần, chính là U Minh giáo phó giáo chủ, Dương Thiên Thành. Dương Thiên Thành sắc mặt đại biến, Dương Bất Xính bất đắc dĩ lấy ra chiến đao nghênh đón tiếp lấy, đối Dương Thiên Thành quát khẽ nói. Tự nhiên, người trước tiên lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thiên Thành như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bắc mới bay bắn đi, mà lại hắn rất thông minh, sát mặt đất phi hành, mục tiêu tựu không có lớn như vậy, tùy thời có thể dùng chui vào lòng đất đào tàu. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con vịt đã đun sôi làm sao có thể để hắn bay. Lục Ly lạnh lùng hừ một cái, thiên tà châu nhoáng một cái vòng qua Dương Bất Xính hướng Dương Thiên Thành bay đi, trùng điệp đem hắn nhập vào dưới mặt đất, lần này Lục Ly học thông minh thả ra linh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh phong xuất hiện, Dương Thiên Thành linh hồn lập tức bị công kích căn bản trốn không thoát. Lục Ly lần này không để cho Lục Nhân Hoàng xuất hiện, mà là để thiên tà châu bay vụt mà lên, sau đó lần lượt va chạm xuống dưới. Mỗi lần va chạm Lục Ly đều sẽ phóng thích một chút linh phong, dạng này Dương Thiên Thành không ngừng gặp linh phong công kích căn bản không có cách nào theo lòng đất đào tàu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, một cái khác người bị thương nặng địa tiên cắn răng trước thời gian lẩn trốn mà đi, giống như còn không đi, chỉ có chờ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một cái địa tiên đào tẩu, Dương Thiên Thành lập tức liền muốn bị tươi sống đụng chết, Quỷ Sa cùng Dương Bất Xính luống cuống. giống như tất cả mọi người không trốn, có lẽ sẽ phồng lên tức chết chiến đến cùng. Một khi có người trốn, khủng hoảng liền sẽ lan tràn, dù sao ai cũng không muốn chết. Nhị điện chủ, chúng ta đi trước một bước, xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Bất Xính nhìn thấy Dương Thiên Thành lập tức sẽ chết rồi, cắn răng quát khẽ một tiếng, quay đầu về phía tây mới phóng đi. Quỷ Sa lần này không chần chờ, cùng một thời gian hướng phương nam phóng đi, hai người đều là vọt thẳng xuống dưới đất theo lòng đất đào tàu. Lớn như vậy luân hồi thành, trước kia có mấy trăm vạn người, giờ phút này lại chết trốn thì trốn, loại trừ một chút trọng thương sắp chết quân sĩ bên ngoài, chỉ còn lại nhị điện chủ cùng Lý trưởng lão hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, phụ cận còn có rất nhiều trinh sát, Trung Châu các đại gia tộc trinh sát đều tới, đem nơi này tin tức nhanh truyền trở về. Những cái kia trinh sát bọn họ rất nhiều đều bị ngộ sát, nhưng lần này náo nhiệt thấy đủ kình bạo, cho dù chết cảm giác cũng đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Dương Bất Xính rốt cục bị tươi sống đụng chết, Lục Ly thần niệm liếc nhìn bốn phía, hiện người đều trốn xong, cũng không giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn được hòa thượng, có thể trốn được miếu U Minh giáo, Quỷ Sa tộc, Bách Hoa các lớn như thế, thế lực nhiều như vậy tộc nhân. Trừ phi bọn hắn từ bỏ Trung Châu địa bàn, tất cả trốn nhập bí cảnh trong tiểu thế giới, nếu không nhẹ nhõm có thể tìm được từng cái đánh giết. Nhị điện chủ trong mắt rất là mê mang, không biết làm sao bây giờ, Lý trưởng lão cũng tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến, nhị điện chủ liếc nhìn một chút, hiện đúng là Thí Ma điện trưởng lão, vẫn là Khương Vô Ngã lão cha Khương Thiên Thuận. Thành nội truyền tống trận bị hủy diệt, Khương Thiên Thuận chỉ có thể theo phụ cận cửa vào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện chủ, Khương Thiên Thuận xa xa tự quát khẽ nói, chấp pháp trưởng lão để cho ta tới đưa tin, tứ tộc đại quân lần nữa tiếp cận, bọn hắn đã không chống nổi, mời ngươi lập tức trở về chủ trì đại cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lục Ly cùng nhị điện chủ đồng thời khẽ giật mình, trong hai người tâm đều có một loại lo nghĩ, tứ tộc đại quân thật tiếp cận, sao vẫn là chấp pháp trưởng lão vì cho nhị điện chủ bậc thang dưới, để Khương Thiên Thuận tới giả truyền quân tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị điện chủ trên mặt lộ ra một tia khó xử, bất luận thật tin tức hay là giả tin tức, thật sự là hắn có bậc thang hạ, nhưng như vậy thối lui hắn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Điện chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thiên Thuận nhìn thấy nhị điện chủ không nhúc nhích, vội vàng lần nữa quát khẽ nói. Tứ đại tộc lần này xô quân trăm vạn, cường giả như vân, một khi chấp pháp trưởng lão bọn hắn chịu không được, Thí Ma thành sẽ bị san thành bình địa. Đến lúc đó đại quân xâm lấn Thần Châu đại địa, nhân tộc sẽ triệt để hủy diệt a, mời điện chủ lập tức trở về chủ trì đại cục. Thôi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị điện chủ nổi giận gào thét một tiếng, mục quang nhìn về phía Thiên Tà Châu nói. Lục Ly, lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Đợi ta đánh tan tứ tộc đại quân, lại xuất, tỷ lệ, cường giả đưa ngươi đuổi bắt, ngay trước vạn tộc mặt đưa ngươi công thẩm lăng chi. Luân hồi cung đã che diệt người cơ gia chiến tử, nên trốn đã đào tẩu, nhị điện chủ lưu lại đã không có ý nghĩa. Hắn nổi giận mang theo Lý trưởng lão bay đi, hướng mặt phía bắc một cái Thí Ma điện cửa vào bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thiên Thuận không cùng theo mà đi, hắn nhìn qua hóa thành phế tích luân hồi thành, nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ đường đi, nhìn qua toàn thành thi thể, thản nhiên thở dài. Luân hồi thành, Trung Châu đại thành đệ nhất, hôm nay bị hủy tại một sáng, Trung Châu đệ nhất thế lực che diệt vẻn vẹn bởi vì lực lượng một người, vẫn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói mấy năm trước đó, có người nói Lục Ly có thể hủy diệt luân hồi cung kia là đánh chết Khương Thiên Thuận đều không tin. Coi như chấp pháp trưởng lão phái trước khi hắn tới bảo hắn biết nơi này tình huống, hắn cũng không dám tin tưởng tin tức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Lục Ly lại thật làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thiên Thuận nhớ tới hình mục trước đó làm ra quyết định, đột nhiên minh bạch hình mục thật là nhìn xa trông rộng a, hắn đã sớm nhìn ra Lục Ly bất phàm. Có lẽ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu Thiên Đại Đế pho tượng sáng lên một khắc này, tựu chú định có hôm nay chi cục. Lục Ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Thiên Thuận kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, khe khẽ thở dài nói. Chấp pháp trưởng lão để cho ta truyền một câu, ma tộc bên kia có người đột phá ma thần chi cảnh, cũng chính là thiên kiêu chi cảnh, hình điện chủ liền là bị bọn hắn ma thần giết chết. Tứ đại dị tộc tiếp cận, nhân tộc tiền đồ chưa biết, hắn hy vọng ngươi không cần tiếp tục đồ sát xuống dưới, là nhân tộc giữ lại thoáng cái hỏa trùng cùng nguyên khí. Sau khi nói xong, Khương Thiên Thuận hướng bắc mới bay bắn đi, bay ra vài dặm về sau, lại quay đầu nhìn một cái, để lại một câu nói. Hảo hảo đối đãi Linh Nhi ai? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.